Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 1, chuyến bay về quê hương. Góc truyện audio.com. Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn, con thi nhau cắn nhau đứt đuôi, con chim non trên cành cao ót líu lo hót líu lâu. Cô giáo em rất xinh, cô yêu bố là tất cả. Bố ơi bố ơi, tiếng chuông điện thoại. Alo, ô, con quỷ nào thế? Bố mày đang ngủ mà. Cô gái mái tóc nâu tay vớ lấy con nam, giọng lè nhè nói, lô lô cái bô vào mặt mày á, dậy đi, 6 giờ rồi đấy, mày mà lề mề là tao giết mày đấy, tao đói lắm rồi, cô gái đầu dây bên kia nói. Rồi Oyoki đợi tao ở quán bà giàn nhá, hư anh lên đấy. 20 phút sau, hello Ajinomoto, hề hề bạn yêu, bạn tới lâu chưa, mình sorry nhoa, thư cười cười. Hừ, ngồi xuống đó đi, ăn như trước nhá, Nhã nói với Thư rồi quay ra hét với mức độ vô lầm kinh khủng khiếp, bác ơi cho tụi cháu 4 tô bún cá nha bác. Nhiều rau cần vô bác. Kinh thế, mày làm mọi người sợ rồi kìa. Kệ họ chứ, mình có bắt họ nghe đâu. Mắc mớ gì, bó tay mày luôn thôi, ăn nhanh lên còn ra sân bay. Nửa tiếng sau, máy bay mang số hiệu XYZ từ Tokyo, Nhật Bản đến Hà Nội, Việt Nam chuẩn bị cất cánh trong 5 bộ nữa. Yêu cầu quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý để máy bay được cất cánh an toàn. Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, máy bay mang số hiệu bla bla. Biết rồi nói mãi mà không mỏi mồm, Thư cào nhau rồi hào hứng. Chạy lên máy bay nói to, tạm biệt Tokyo, chúng tôi về Việt Nam đây. 5 tiếng 5 phút 50 giây sau, Huy Huy cần gái chủ tịch Dương kìa, xinh quá đi, vớ vẩn, con gái chủ tịch Trịnh kia xinh hơn cơ, bla bla. Uyển Nhã và Song Thư bước xuống máy bay trước con mắt ngỡ ngàng của đám paparazzi, ánh mắt đầy thèm muốn của bọn con trai và cả ánh mắt ghen tị của bọn con gái nữa. Uyển Nhã mặc bộ váy maxi màu be, đôi cao gót 5 phân cùng tông màu. Sự đơn giản này khiến cho sự hung dữ hàng ngày của cô thêm phai nhạt. Còn Song Thư thì diện một chiếc váy quay có chân váy xòe rộng tông màu đỏ. Có điểm nhấn là được đính nơ ở đuôi váy làm cô thêm nữ tính. Mềm mại, cách trương,